Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông do thạch chiếu ra, không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trên mặt hỗn độn không có một chút biểu cảm, mỹ phụ tên Nga Mi thì nhíu mày. Mạc Phàm, chú ý thân phận của cậu, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến hỗn độn, không thèm liếc nhìn trưởng lão Chu Tước, rời mắt nhìn Giang Thành. Tôi đồng ý với ông, sẽ không để người ngoài có được mộ tiên nhân, cũng sẽ không dẫn tới náo động, tôi đã đồng ý chuyện này rồi, cho dù tôi có phải người Long Tổ hay không, đều không thể. Nói xong hắn điểm lên mi tâm, chỗ mi tâm hắn và mi tâm Giang Thành, khế ước Mạc Phàm ký khi gia nhập Long Tổ sáng lên. Khế ước ngày sáng vài cái, liền giấy lên ngọn lửa, biến mất không thấy. Sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Mạc Phàm, chuyện này còn chưa làm rõ ràng, cậu làm gì vậy? Trên mặt Giang Thành tràn đầy vẻ bối rối, hỏi. Vừa rồi Mạc Phàm giải trừ khế ước đã định với Long Tổ, giải trừ khế ước chẳng khác nào phản bội rời khỏi Long Tổ. Nếu bình thường Mạc Phàm giải trừ thứ này, trái lại không sao, Mạc Phàm giải trừ trước mặt đám hỗn độn, vậy thì phiền phức rồi. Thực ra Mạc Phàm không cần phải làm vậy, cho dù trong số người bị giết có hậu bối của hỗn độn, cũng không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Mạc Phàm. Hỗn độn và tứ đại trưởng lão tụ tập, chuyện này còn đường sống quay lại, dù sao ông ta là trưởng lão Thanh Long, có quyền nói chuyện nhất định. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng. Hỗn độn và trưởng lão đều đến đây, đúng lúc mượn cơ hội rời đi. Nhìn xem cho dù hắn không phải người Long Tổ, các thế lực khác có năng lực làm gì hắn. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, ngọc bội Thanh Long xuất hiện trong tay hắn, ngón tay khẽ cử động tạo mấy pháp ấn, trên ngọc bội lúc sáng lúc tối, sáng lên thanh quang, một giọt máu bay từ trong ra. Giọt máu kia vừa xuất hiện trong không khí, lập tức bốc cháy. Huyết dịch mất đi, quang mang trên ngọc bội Thanh Long nhạt đi. Mạc Phàm nắm lấy ngọc bội, ném cho Giang Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ngọc bội Thanh Long, cũng trả cho các ông. Từ nay về sau tôi không còn là Long Vương. Các ông cũng không còn là đồng bọn của tôi. Long Vương U Châu, các ông muốn bắt thì bắt. Các ông muốn diệt thủy tộc U Châu thì diệt. Nhưng nếu các ông dám động vào người nhà của tôi, ông. Mạc Phàm chỉ từng người ngoại trừ Giang Thành ra, tất cả đều muốn sống không được, muốn chết không xong. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, trầm giọng nói. Hắn vừa nói xong, khí tức vô cùng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, dập dờn về phía mấy người trong phòng. Cách chương.